Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 771, chương Dương vấn đề. Ở thế giới giải trí 2 năm qua, ngươi mệt không? Ở Tô Thanh Ngôn hỏi ra vấn đề này thời điểm, hiện trường khán giả đều không cảm thấy sửng sốt một chút. Biểu hiện trên mặt đều có chút kinh ngạc. Chuyện này đột nhiên chuyển biến họa phong là tình huống thế nào? Nói cẩn thận lẫn nhau thương tổn đây. Nói cẩn thận tương ái tương sát đây. Làm sao đột nhiên liền bắt đầu để ý? Không chỉ là khán giả có chút kinh ngạc, liền ngay cả Trương Dương đều rõ ràng sửng sốt một chút. Coi chính mình nghe lầm. Hắn nhìn Tô Thanh Ngôn. Tô Thanh Ngôn ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Sau đó, Trương Dương nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại. Cũng không biết là không phải nhớ lại đi tới thế giới này sau trải qua. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Vấn đề này thật sự làm đến có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Hắn thật sự một điểm cũng không có chuẩn bị. Mệt không? Hắn cũng ở trong lòng hỏi mình. Trương Dương trầm mặc làm cho vốn là có chút ầm ầm hiện trường cũng chậm chậm yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ở tĩnh tĩnh nhìn Trương Dương. Cũng không biết là không phải nhớ tới hắn 2 năm qua ở thế giới giải trí mang đến một lại một kỳ. Tích, binh sĩ, ca vương, thành ngữ đại hội, vượt ngục, cực hạn, lượng kiếm, còn có trong ngoài nước điện ảnh, còn có động họa, còn có hắn ở kỳ tích thị tần tiết mục. Cẩn thận một mấy khán giả lúc này mới không thể tin được phát hiện. Ở 2 năm không tới thời gian trong, hắn lại chế tác nhiều như vậy tác phẩm. Càng quan trọng chính là, những này tác phẩm còn đều là tinh phẩm. Đây là một nhân loại bình thường có thể làm được sao? Rất nhiều người đều có chút không đành lòng nhìn trầm mặc Trương Dương. Tâm nói là cái gì làm cho hắn như thế liều? Tiên Phong truyền thông sao? Tiên Phong truyền thông đến cùng đối với hắn làm cái gì phát điên sự tình? Tất cả mọi người đều xác định Tiên Phong truyền thông khẳng định là đã làm gì phát điên sự tình. Không phải vậy Trương Dương chắc chắn sẽ không công khai cùng Tiên Phong truyền thông trở mặt. Càng sẽ không nói ra không chết không thôi nói như vậy. Trương Dương tuy rằng không biết xấu hổ, nhưng hắn thật giống xưa nay không sẽ chủ động đi công kích người khác. Khán giả hiếu kỳ, trầm mặc, có mấy người còn đưa ánh mắt tìm đến phía đồng dạng trầm mặc Tô Thanh Ngôn. Hiếu kỳ nàng vì sao lại hỏi ra như thế một chát tâm vấn đề. Tô Thanh Ngôn tĩnh tĩnh nhìn Trương Dương. Từ hỏi ra vấn đề này sau khi, ánh mắt của nàng sẽ không có từ trên người hắn rời qua. Vấn đề này là nàng đã sớm muốn hỏi vấn đề. Nhưng khả năng là bởi vì cái này vấn đề có chút đặc thù. Nàng vẫn không tìm được thích hợp trường hợp cùng thời gian. Càng quan trọng chính là, lấy nàng đối với hắn hiểu rõ. Nếu như ở những khác trường hợp hỏi, hắn khẳng định là sẽ cười lắc đầu nói không mệt. Hắn mệt, hắn khổ, xưa nay sẽ không cùng người khác chia sẻ. Mệt không? Hẳn là rất mệt. Nàng rất muốn nghe một chút hắn lời nói thật lòng. Này thời gian 1 năm, nàng ở TV đài cùng kỳ tích thị tần 2 con chạy. Đã là uể oải không thể tả mệt đến không được. Huống chi hắn còn quốc nội nước ngoài chạy. Cùng với nàng công tác so ra, hắn công tác rõ ràng muốn tiêu hao càng nhiều tâm tư cùng tinh lực. Liên quan với hắn cùng Tiên Phong truyền thông ân ân oán oán nàng là biết đến. Nàng thậm chí biết lúc trước không có bất kỳ căn cơ hắn suýt chút nữa bị Tiên Phong truyền thông ép lên tuyệt lộ. Mãi đến tận binh sĩ xuất hiện, nếu như không phải Trương Khả Khả gặp may đúng dịp giúp hắn chế tạo một có thể quay chụp binh sĩ cơ hội, cũng không ai biết hắn sẽ bị Tiên Phong truyền thông làm cho không đường có thể đi. Không có ai so với nàng càng rõ ràng ngay lúc đó Trương Dương có cỡ nào khát vọng cùng quý trọng. Binh sĩ, cơ hội này, hơn 1 tháng thời gian đánh ra một bộ kịch truyền hình. Điều này cần bao lớn quyết đoán. Này muốn trả giá bao lớn tinh lực. Hắn hẳn là rất mệt. Tô Thanh Ngôn là như thế cho rằng, có thể làm cho nàng có chút mê hoặc chính là, trừ tình cờ có thể ở phòng thuê nhìn thấy Trương Dương triển lộ một tia vẻ mỏi mệt ở ngoài. Hắn hướng ngoại giới cùng với hướng về nàng biểu diễn vẫn luôn là nhạc vui cười hớn hở chính diện. hình tượng. Vì lẽ đó, vào hôm nay trường hợp này, nàng hỏi ra cái này ở trong lòng chôn giấu rất lâu vấn đề. Người mệt không? Nếu như mỏi mệt, tại sao còn muốn như thế liều đây? Người bây giờ, căn bản là không cần lại e ngại tiên phong truyền thông. Thậm chí không cần lại e ngại bất luận người nào. Ngươi tại sao còn muốn cho chính mình như thế mệt đây? Hay là cảm nhận được Trương Dương hiện tại có chút không bình tĩnh tâm tình? Hiện trường càng ngày càng yên tĩnh. Cuối cùng yên tĩnh đến một nghe được cả tiếng kim rơi mức độ. Khán giả ở nhìn trên đài. Dưới đài công nhân viên cũng ở nhìn trên đài. Tất cả mọi người đều đang đợi Trương Dương trả lời. 10 giây, 20 giây, 30 giây. Một hồi lâu sau, trầm mặc hồi lâu Trương Dương mới ngẩng đầu lên. Gật đầu cười, nói rằng, mệt, cũng vui sướng. Hiện trường vắng lặng 2 giây. Sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Cũng theo vỗ tay, nàng biết đây là hắn lời nói thật lòng. Mệt, cũng vui sướng. Người hiện tại hoàn toàn có thể không cần mệt như vậy. Tại sao còn muốn như thế khổ cực đây? Tô Thanh Ngôn hỏi. Trương Dương nhìn nàng một cái. Tức giận nói. Tô đại mỹ nữ. Đây là vấn đề thứ hai. Tô Thanh Ngôn hơi run. Lúc này mới muốn từ bản thân mới vừa nói chỉ hỏi một vấn đề. Không sao. Ngươi trả lời nữa vấn đề này. Đợi lát nữa ngươi có thể hỏi ta hai cái. Tô Thanh Ngôn rất muốn biết đáp án của vấn đề này. Nhưng là, Trương Dương cũng không muốn trả lời vấn đề này. Ta không. Trương Dương một mặt ngạo kiều. Tô Thanh Ngôn thất cười một tiếng. Cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Hắn vẫn luôn không quá yêu thích ở dưới ống kính đàm luận cùng chính hắn có quan hệ đề tài. Hiện tại nên ta hỏi ngươi. Trương Dương nhìn Tô Thanh Ngôn. Ánh mắt hơi lấp lóe. Hỏi đi. Tô Thanh Ngôn một bộ không thèm đến xỉa dáng dấp. Nàng đã làm tốt dự tính xấu nhất. Ba ly biến thái nước trái cây. Không nghĩ tới. Trương Dương nhưng là gãi gãi đầu. Một bộ không biết nên hỏi chút gì dáng dấp. Tô Thanh Ngôn vấn đề hỏi đến như thế chát tâm. Vấn đề của hắn nếu như quá phát điên. Thực sự có chút không thích hợp a. Thấy Trương Dương chuẩn bị vấn đề. Khán giả đều tinh thần tỉnh táo. Vừa nãy loại kia hơi có chút nghiêm nghị bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan không còn thấy bóng. Dáng tăm hơi. Tô Thanh Ngôn đem không khí của hiện trường biến hóa nhìn ở trong mắt. Không nhịn được ở trong lòng hít một tiếng. Biết Trương Dương đại khái là bởi vì không muốn để cho không khí của hiện trường trở nên như thế. Nghiêm nghị mới từ chối trả lời vấn đề thứ hai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chẳng mấy chốc sẽ đem không khí của hiện trường điều chỉnh xong. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ vào lúc nào kết hôn? Trương Dương đột nhiên hỏi đi ra như thế một vấn đề. A, Tô Thanh Ngôn một mặt kinh ngạc. Hãy cùng vừa nãy Trương Dương phản ứng như thế. Nàng cũng hoài nghi mình có phải là nghe lầm. Đây là một vấn đề gì a? Ngươi làm sao hỏi như thế cái vấn đề a? Không chỉ có là nàng. Liền ngay cả khán giả đều bối rối. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn trên đài. Trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại. Lúc nào kết hôn? Này ám muội ngữ khí. Này tùy ý thái độ. Làm sao nghe cũng giống như là bạn bè trai gái đang bàn luận việc kết hôn a. Này không biết xấu hổ lại là ở biến đổi pháp chiếm tiện nghi sao? Hiện trường khán giả đều vui vẻ. Ánh mắt của mọi người đều rời về phía Tô Thanh Ngôn. Muốn biết nàng sẽ làm sao trả lời. Muốn nói thật ra a. Trương Dương lại ở phía sau bỏ thêm một câu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn khóc không ra nước mắt. Nói rằng, cái này ta nào có biết a. Ta lại không thể biết trước. Không biết a. Cái kia vấn đề này liền không tính. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả đều vui vẻ. Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thay cái vấn đề a. Trương Dương ngoẹo cổ suy nghĩ một chút. Lại hỏi, ngươi cho rằng ngươi nửa kia sẽ vào lúc nào xuất hiện? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn dùng một loại hầu như ánh mắt muốn giết người nhìn hắn. Ác vấn đề này hỏi lên, hiện trường trực tiếp liền nổ. Những này khán giả xem như là nhìn ra rồi. Trương Dương ngày hôm nay là chạy đùa giỡn Tô Đại Mỹ nữ đến. Ngươi nhìn một cái hắn hỏi đều là chút vấn đề gì? Lúc nào kết hôn? Nửa kia lúc nào xuất hiện? Này ai biết a? Làm sao? Đón Tô Thanh Ngôn cái kia ánh mắt giết người. Trương Dương ngụy trang đến mức so với ai khác cũng không có cô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn hít sâu một hơi. Bưng cái chán uể oải địa nói rằng, cái này ta cũng không biết. Được rồi, vậy ta lại đổi một. Trương Dương thập phần thông tình đạt lý. Tô Thanh Ngôn cố nén mới không có bạo phát. Trên quầy như thế một không biết xấu hổ hợp tác. Nàng cũng rất tan vỡ a. Trương Dương tiếp tục hỏi. Người sau đó nửa kia là trong vòng vẫn là ngoài vòng tròn. Tô Thanh Ngôn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này cũng không được a. Cái kia ngươi cảm thấy ta có phải là có một tí tẹo như thế khả năng đây? Y Tô Thanh Ngôn vẫn không nói gì. Thính phòng nhưng trước tiên truyền đến một trận ghét bỏ tiếng hoan hô. Nhìn Tô Thanh Ngôn như vậy bị Trương Dương đùa giỡn. Bọn họ đều có chút không đành lòng đây. Liền ngươi a, liền ngươi này không rõ phong tình dáng vẻ. Đừng nói một chút khả năng. Liền nửa điểm điểm khả năng cũng không có a. Người có thể hay không hỏi một hơi hơi bình thường một chút vấn đề. Tô Thanh Ngôn rốt cục không nhịn được. Rất không nói gì căm tức Trương Dương. Ta vừa nãy vấn đề lẽ nào đều không bình thường sao? Trương Dương một mặt vô tội nhìn nàng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn thật sự nhanh tan vỡ. Nhìn nàng nhanh muốn điên dáng dấp. Trương Dương nhạc không thể chi. Nghiêm túc nói. Được rồi. Ta để hỏi tốt trả lời một điểm. Ngươi chọn ngẫu tiêu chuẩn gì? Ầm ầm hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người lần thứ hai tập trung đến Tô Thanh Ngôn trên người. Trong mắt tràn ngập tò mò cười trên sự đau khổ của người khác. Tô Thanh Ngôn nhìn Trương Dương một chút. Không trả lời mà hỏi lại. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Trương Dương nói rằng. Biết ngươi chọn ngẫu tiêu chuẩn. Ta tốt có cái nỗ lực mục tiêu a, ác hiện trường khán giả hoan hô. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn lần thứ hai không nói gì. Ở suy nghĩ một chút sau, nàng nhàn nhạt phun ra một chữ. Nam, Trương Dương đột nhiên trợn to hai mắt. Phốc a ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khán giả trong nháy mắt cười phun. Tất cả mọi người đều cười đến ngã trái ngã phải. Ác hiện trường hoan hô không ngừng. Đây là vì là Tô Thanh Ngôn cơ trí mà hoan hô. Thất quên đi thôi. Lần này ngươi thất quên đi thôi. Lần này cơ hội dùng hết chứ. Hả hê a, nhường ngươi hả hê a. Đây là lời nói thật lòng. Tô Thanh Ngôn như là đại thù đến báo giống như. Còn rất chăm chú cùng Trương Dương cường điệu một lần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này đến phiên Trương Dương không nói gì. Một lúc sau, hắn nhìn khán giả. Có chút không xác định hỏi. Ta thật giống phù hợp tiêu chuẩn này. Có phải là a? Không phải. Khán giả chăm miệng một lời. Hiểu ngầm 10 phần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Dương sắc mặt nhất thời sụ xuống. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Khán giả cười vang. Liền ngay cả Tô Thanh Ngôn đều ở bên cạnh cười cong eo. Quên đi. Không với các ngươi chơi. Trương Dương như là chịu đại oan ức giống như, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ác ác hiện trường hoan hô không ngừng, bầu không khí tốt đến không ra cái gì, có thể làm cho Trương Dương không nói gì. Đây là cỡ nào có cảm giác thành công sự tình a. Nhìn Trương Dương rời đi bóng người, nhìn hắn cho mình lưu lại cái này bầu không khí sinh động hiện trường. Trên mặt mang theo ý cười Tô Thanh Ngôn đáy lòng nhưng là không nhịn được hít một tiếng. Nội tâm của hắn thế giới rốt cuộc muốn ai mới có thể chạm được. Mang theo ý cười đi ra thu lại. Trương Dương trực tiếp lên lầu, tiếp tục chính mình công tác. Đối với Tô Thanh Ngôn cái kia vấn đề, hắn cũng thật là cảm khái rất nhiều. Một vấn đề đơn giản nhưng hắn nhớ tới quá nhiều quá nhiều. 2 năm qua mệt không? Nói thật sự mệt. Thế nhưng hãy cùng hắn vừa nãy trả lời như thế, mệt cũng vui sướng, hắn rất hưởng thụ loại này phong phú sinh hoạt. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể không như thế liều. Nhưng vì cái gì còn muốn như thế khổ cực đây? Đây là Tô Thanh Ngôn vấn đề thứ hai. Hắn không hề trả lời. Bởi vì hắn không muốn trả lời. Cũng không dám trả lời. Đây là một nhất định phải nói thật lòng tiết mục. Hắn không dám làm màn ảnh nói cho toàn quốc khán giả. Hắn rất sợ sệt chính mình rảnh rỗi. Ở cái này hắn vẫn cứ cảm thấy thế giới xa lạ. Một khi rảnh rỗi, sẽ làm hắn có loại không biết làm thế nào cảm giác. Ở 5 giờ chiều nhiều thời điểm, kỳ tích thị tần quan võng thả lên một cái báo trước mảnh. Lời nói thật lòng đại mạo hiểm, đệ nhị quý báo trước mảnh. Lấy kỳ tích thị tần bây giờ lưu lượng, này điều báo trước mảnh vừa thả ra liền gây nên to lớn náo động. Bởi vì ở này điều báo trước mảnh bên trong, Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn lần thứ hai cùng đài. Vẻn vẹn chỉ là này một tiên truyền điểm, liền đủ để hấp dẫn vô số người đến đây vây xem. Huống chi, báo trước mảnh bên trong còn đem bọn họ lẫn nhau thương tổn màn ảnh cắt tiến vào. Cụ thể vấn đề đương nhiên một đều không có tiết lộ. Nhưng này điều báo trước mảnh nhưng nói cho khán giả, ở này kỳ tiết mục bên trong, Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn sẽ lẫn nhau hỏi một vấn đề. Liền, Internet không có gì bất ngờ xảy ra sôi trào. Mới vừa dưới nhiệt siêu bảng Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn lần thứ hai lấy mắt thường tốc độ rõ. Dệt sông lên nhiệt siêu bảng đệ nhất bảo tọa. Tiện thể, lời nói thật lòng đại mạo hiểm. Này đương tiết mục cũng vô cùng hung hăng tiến vào khán giả tầm mắt. Ở 8 giờ bá ra thời điểm. Này kỳ tiết mục click lượng trực tiếp phá 50 triệu. Ngăn ngắn sau 10 phút, click phá ức, tiết mục tự nhiên là khen ngợi như nước thủy triều. Vô số khán giả bị hai người kia chọc cho cười lớn không thôi. Tô Thanh Ngôn hỏi cái kia để ý vấn đề cũng gây nên vô số người cộng hưởng. Này kỳ tiết mục hậu kỳ cũng rất để ý. Ở Trương Dương trầm mặc đoạn thời gian đó bên trong. Hậu kỳ đem Trương Dương 2 năm qua chế tác tác phẩm như là chiếu phim như thế ở trên màn ảnh qua. Một lần, mãi đến tận nhìn thấy những này tiết mục sau những này khán giả mới kinh ngạc phát hiện. Trương Dương ở ngăn ngắn 2 năm không tới thời gian lại chế tác nhiều như vậy tác phẩm. Ở truyền phát tin những này tiết mục đồng thời, hậu kỳ còn rất không biết xấu hổ phối hợp phiến tình âm nhạc. Nhường được vô số xem tiết mục khán giả tâm tình đều hơi có chút trầm trọng. Có điều, phần này trầm trọng cũng không có kéo dài quá lâu. Sau đó họa phong chuyển biến đến nhường khán giả đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nhìn Tô Thanh Ngôn bị Trương Dương đùa giỡn đến không có gì để nói. Hết thảy khán giả đều cười đến rừng không được đến. Cuối cùng, Trương Dương vi bác tự nhiên lại bị vô số, không biết xấu hổ, soạt bình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.